Điệp viên kỳ quái, quyển 1 chương 39, cuộc trò chuyện đêm khuya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, cuối cùng cũng tóm được tên tiểu tử này rồi. Hứa Tất Thành tiến lên phía trước nhiệt tình vỗ vai của Tống Triều Dương. Tống Triều Dương bất lực mỉm cười, đi theo bà mẹ và Hứa Tất Thành vào nhà hàng. Lý Thương Tư níu lấy Hứa Tất Thành, trợn to mắt nhìn chằm chằm, Hứa Tất Thành giờ khóc giờ cười, gật đầu đầy yêu thương. Tuy giờ là buổi trưa, nhưng toàn bộ đèn ở đại sảnh được mở sáng trưng, phản chiếu lên bức tường dán giấy màu vàng kim, khiến cả căn sảnh trở nên lung linh hoành tráng, chẳng khác nào cung điện ở trong phim. Trong sảnh người qua kẻ lại, khách khứa đông đúc, có vẻ tình hình kinh doanh cực kỳ tốt. Xem ra Hứa Tất Thành là vị khách quen thuộc nơi đây, quản lý đã tiến đến mời chào tiếp tân dẫn bốn người họ đi vào một căn phòng riêng nhỏ. Căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển, đồ gia dụng được sử dụng chất liệu gỗ vông màu tự nhiên. Trên tường treo một bức tranh bi đầy của Đường Bá Hồ, cũng chẳng biết thật hay giả. Xem ra cả nhà này là khách quen nơi đây, quản lý nhà hàng chào hỏi ba người họ rất thân thuộc. Hứa Chỉ Lan cười đặt một chiếc máy tính bảng vào tay của Tống Triều Dương. Đi theo ông nội vào Nam ra Bắc, Tống Triều Dương cũng học hỏi không ít kiến thức xã hội, nhưng vẫn vì giá cả trên thực đơn mà âm thầm chặt lưỡi. Thấy Tống Triều Dương chỉ chọn những món ăn bình dân, Lý Thương Tư ngồi cạnh hừ nhẹ một tiếng, dùng ngón tay chọc Tống Triều Dương vài phát. Tống Triều Dương làm thinh, chỉ tập trung lướt thực đơn trên máy tính. Lý Thương Tư liếc Hứa Tất Thành một cái, Hứa Tất Thành mới giật thực đơn qua cười mắng vài câu. Cho một con tôm hùm úp nấu canh, đầu đuôi nấu cháo, lấy con sống đó nha. Hứa Tất Thành dặn dò tỉ mỉ, nữ quản lý nhanh chóng dùng ngón tay lướt trên máy tính bảng. Cho một con cá sú mì, vây cá nấu canh, bỏ xương. Bốn món vậy thôi, giá tiền đã trên vạn. Nữ quản lý tiếp tục giới thiệu một số món hải sản quý giá, Hứa Tất Thành phủi tay. Không phải món chứa hàm lượng kim loại cao thì quá trình chế tác có vấn đề, toàn những trò lừa gạt không lấy đâu. Quản lý nhà hàng cười trừ cất thực đơn vào, đi ra khỏi căn phòng. Thật lãng phí quá, Tống Triều Dương đành cười. Chỉ mời cậu dùng bữa cơm thôi, chẳng nhẽ một bữa ăn như vậy không sánh bằng hai mạng người của chị gái và cháu gái của tôi ư? Tống Triều Dương bật cười. Đâu có khoa trương như anh Hứa nói, chẳng qua vừa hay gặp dịp mà thôi. Hứa Tất Thành cười mỉm, hỏi thăm chị gái của mình. Anh rể khi nào đến vậy? Ông ấy đang ở gần đây, đáng lẽ đến từ lâu rồi mới phải. Hứa Chỉ Lan nhìn đồng hồ đáp, đang trong lúc trò chuyện cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, sau đó quản lý nhà hàng đẩy cửa ra, một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ thường phục nhưng toàn thân toát lên vẻ nghiêm túc bước vào, mặt mũi rất giống với Lý Thương Tư. Tống Triều Dương liền khẳng định ngay, đây chính là cha của Lý Thương Tư, nghề nghiệp chắc chắn là quân nhân đương chức, hơi thở bộ đội trên người quá rõ. Hứa Tất Thành đứng dậy, gọi một tiếng anh rể, người đàn ông đi vào hơi gật đầu, sau đó quay sang Tống Triều Dương, nhiệt tình giơ đôi tay ra. Chào cậu thật là cảm ơn cậu quá đi. Khuôn mặt lạnh lùng nở ra một nụ cười chân thành, cha của Lý Thương Tư cảm kích trò chuyện với Tống Triều Dương. Tống Triều Dương có chút ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ lại thì cũng có chút sáng tỏ, cha của Lý Thương Tư tại sao phải cảm ơn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì mình đã tạm thời đổi chỗ nằm với Lý Thương Tư, mới giúp Lý Thương Tư thoát khỏi một kiếp nạn. Quảng cáo, nhân viên phục vụ bắt đầu lên món, mấy người họ đều đã yên vị. Hứa Tất Thành bảo nhân viên phục vụ mở hai chai rượu được anh luôn mang theo bên mình, ly của nam giới đều được rót đầy, ly của Hứa Chỉ Lan và Lý Thương Tư cũng rót đồ uống. Tống Triều Dương vốn dĩ định từ chối không uống, nhưng Lý Quán Kiệt ra lệnh. Cậu phải học tập nên cần giữ đầu óc tỉnh táo. Tôi cần làm việc và có kỷ luật, cả hai chúng ta chỉ uống một ly. Tống Triều Dương không từ chối được, chỉ có thể nâng ly rượu lên. Bầu không khí bàn tiệc rất náo nhiệt, tâm điểm đương nhiên là Tống Triều Dương. Mọi người vẫn rất tò mò tại sao Tống Triều Dương nhỏ tuổi mà thân thủ lại tốt như vậy. Hiện giờ đã sở hữu thân phận an toàn tỉ mỉ xác thực, đương nhiên Tống Triều Dương không sợ kể cho người khác biết. Khi nghe Tống Triều Dương kể về thân thế của mình, tất cả mọi người đều sụt sịt không thôi. Lý Quán Kiệt cảm thán đôi lời, nâng ly rượu lên, chậm rãi vẩy xuống sàn đất. Nếu cha mẹ cậu ở nơi suối vàng biết được thấy được cậu xuất sắc như bây giờ, thì dưới cửu thuyền cũng yên tâm nhắm mắt rồi. Hứa Tất Thành vỗ vai của Tống Triều Dương, thay lời an ủi. Bà mẹ bên cạnh cũng đầy vẻ đau thương, hiển nhiên đã động lòng trắc ẩn. Lý Thương Tư cũng như được lan tỏa cảm xúc, rất yên lặng ngoan ngoãn. Lý Quán Kiệt lại nâng tiếp một ly rượu được rót đầy đưa lên trước mặt, nâng với Tống Triều Dương, một hơi uống sạch. Bữa tiệc kéo dài đến 4-5 giờ chiều mới tan, khách chủ đều vui vẻ, khi chia tay, Lý Quán Kiệt kéo tay của Tống Triều Dương, dặn dò cậu phải thường xuyên đến nhà ông chơi. ngay cả Hứa Chỉ Lan cũng khuyên Tống Triều Dương phải thường ghé nhà qua lại với nhau. Thể diện của tên tiểu tử này cũng thật lớn quá đi chứ. Ngồi trong xe, Hứa Tất Thành dùng giọng điệu có chút ghen tị nói. Gia đình Lý Quán Kiệt ba người trở về nhà, Tống Triều Dương cảm ơn lời mời của vợ chồng Lý Quán Kiệt không vào nhà làm phiền, nhưng Hứa Tất Thành nhất định đòi tiễn cậu về. Ý gì vậy? Tống Triều Dương có chút suy đoán, nhưng vẫn tỏ vẻ không hiểu. Anh rể của tôi rất ít dùng cơm ở bên ngoài, càng không tham gia các buổi tiệc xã giao thông thường, mà hôm nay vì cậu phá lệ. Tống Triều Dương không biết trả lời ra sao, chỉ cười một tiếng. Vừa vượt qua khỏi một đèn đỏ, bỗng dưng trước mặt xuất hiện một chiếc xe cảnh sát đang nhấp nháy đèn, cảnh sát đánh dấu tay, y bắt chiếc xe dừng lại tấp vào lề. Toi rồi, là cảnh sát giao thông, Tống Triều Dương la to. Cảnh sát đội chiếc mũ vành rộng màu trắng, mặc áo ghi lê cảnh báo. Hứa Tất Thành uống không ít rượu, ngay cả Tống Triều Dương cũng nốc một ly. Dù ai lái xe đi chăng nữa, chắc chắn sẽ bị kiểm tra nồng độ cồn. Hứa Tất Thành nháy mắt an tâm với Tống Triều Dương, thong dong điềm tĩnh đáp xe dừng lại bên lề, mở cửa xe. Một cảnh sát đứng trước cửa sổ, chào theo thói quen. Mời anh xuất trình giấy tờ. Một cảnh sát khác cầm dụng cụ chấp pháp chụp quay bất cứ lúc nào. Hứa Tất Thành không đưa ra bằng lái xe và giấy tờ xe đi lại, mà đưa thẻ sĩ quan của mình cho cảnh sát giao thông. Vị cảnh sát giao thông cầm dụng cụ chấp pháp biết điều, khi thấy bề mặt của tấm thẻ, liền tắt dụng cụ chấp pháp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát giao thông mở thẻ sĩ quan, nhìn lướt qua, lập tức thay đổi sắc mặt, chân tay luống cuống gập thẻ lại, trả về tay của Hứa Tất Thành, và nhanh chóng hành lễ một cách trịnh trọng. Thật xin lỗi, lãnh đạo, mời ngài đi. Hứa Tất Thành mỉm cười, nói lời cảm tạ với hai cảnh sát giao thông, lái xe rời khỏi. Tống Triều Dương tò mò nhìn Hứa Tất Thành, lại ngó đến chiếc túi chứa giấy tờ của Hứa Tất Thành. Cậu không phải đang giả vờ, mà thật sự rất tò mò. Cảnh sát giao thông tuy là cảnh sát nhưng cảnh sát cũng được chia thành nhiều loại. Theo lời nói của Hứa Tất Thành lúc ở trên xe lửa, phạm vi nghề nghiệp của anh ta và cảnh sát giao thông chẳng hề liên quan với nhau. Nhưng tại sao khi cảnh sát giao thông nhìn thấy giấy tờ của anh, lại có vẻ mặt hoảng sợ như thế cơ chứ? Đồ chơi dọa người mà thôi. Hứa Tất Thành cười đáp một câu, móc giấy tờ ra, ném vào tay của Tống Triều Dương. Sở thông tin Cục Tình báo An ninh Quốc gia, trên đó in tấm ảnh của Hứa Tất Thành, chức vụ là phó sở trưởng. Quả nhiên là vậy, trong lòng Tống Triều Dương than thở một phen, giống với sự suy đoán của cậu lúc ở trên xe lửa, không có sự chênh lệch gì nhiều. Chức vụ vẫn chưa to bằng một phó huyện trưởng, làm cực chết mới được bằng một tay xã trưởng. Hứa Tất Thành cười mỉa, cũng chỉ mang ra hù dọa được người bình thường mà thôi. Tống Triều Dương cười phụ họa, trong lòng không nghĩ như vậy. Một số phó sở trưởng trong cơ quan quốc gia chức vụ chưa chắc to hơn một phó huyện trưởng, nhưng khi nằm vùng của mình thì lãnh đạo đương chức thuộc cấp thành phố cũng phải tiếp đãi chu đáo. Thậm chí có một số quan viên cấp bộ phải tê cười nghênh đón, huống chi là cơ quan đặc thù bảo vệ an ninh quốc gia. Hai người trò chuyện rôm rả đến dưới nhà của Tống Triều Dương, Hứa Tất Thành như phù phép, xách ra hai chai rượu trắng. Tống Triều Dương không cứng rắn bằng anh, đành mua đại hai món ăn dưới nhà để làm mồi rượu. Khi lên lầu thấy Tống Triều Dương một mình ở căn nhà rộng lớn như vậy, Hứa Tất Thành chẳng hề có ý định tò mò. Nghĩ cũng phải, tiền cơm hôm nay do Hứa Tất Thành thanh toán, gần 2 vạn, nhưng Hứa Tất Thành như đang móc 200 tệ, không hề có chút cảm giác tiếc rẻ. Tống Triều Dương lấy một chiếc ly rượu, lại pha một ly trà đặc cho Hứa Tất Thành, rót cho mình một ly nước lọc. Hứa Tất Thành dùng vài món mồi như thế, tự rót tự uống. Tống Triều Dương uống nước lọc ngồi trò chuyện phiếm với Hứa Tất Thành. Thật không thể ngờ cậu có thân phận như vậy. Hứa Tất Thành nâng ly rượu có chút cảm thán. Cộng với lúc ở trong quán ăn, Hứa Tất Thành đã uống gần một cân rượu trắng, nhưng trông chẳng có chút say xỉn gì cả. Hai ngày trước tâm trạng em không được tốt, cũng chẳng phải có ý muốn giấu giếm gì đâu. Tống Triều Dương bình thản đáp. Hứa Tất Thành gật đầu, đặt ly rượu xuống, tỏ ý đã hiểu. Sau này cậu có dự định gì? Hứa Tất Thành bỏ vào miệng một hạt đậu phộng, uống một ly rượu rồi hỏi. Em vẫn chưa nghĩ tới. Tống Triều Dương lắc đầu, cha mẹ để lại không ít tài sản, ngoại trừ căn nhà này, ở quê còn có một căn nữa. Quỹ hưu trí cũng có một số tiền lớn, ăn ngủ chờ chết, hoàn toàn không thành vấn đề. Cậu thật sự nghĩ vậy sao? Hứa Tất Thành đặt mạnh ly rượu xuống, thất vọng bảo rằng. Thật hoang phí thân thủ tốt như thế, và đầu óc thông minh như vậy. Cậu không thể sống có ích hơn được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Triều Dương có thể nhìn thấy được sự chân thành từ đáy mắt của Hứa Tất Thành. Anh ta không hề đối đãi với mình như một cậu nhóc mười mấy tuổi, mà xem mình như người đồng trang lứa, coi như người bạn thâm giao. Tống Triều Dương có chút cảm động. Vậy anh nói phải làm sao, lập chí vì dân vì nước, phải làm những việc lớn gì? Tôi không có ý như vậy. Hứa Tất Thành lắc đầu. Người sống trên cõi đời này phải thể hiện được giá trị của bản thân, chứ không phải sống mơ mơ màng màng cho qua ngày. Bây giờ cậu ăn mặc không cần lo nghĩ, chỉ cần không nhiễm tật xấu, thì số tiền cha mẹ cậu để lại đủ cậu tiêu xài cả đời. Cậu rất thông minh, thân thủ lại tốt như thế, tuyệt đối không thuộc tính cách an phận thủ thương. Những ngày nay rảnh rỗi nằm dài, cậu cũng từng suy nghĩ thật nghiêm túc. Nếu theo như lời dặn của ông nội, sống một cuộc sống bình dị, mình còn có thể làm những gì? Kết quả phát hiện, những ngày tháng đi làm theo giờ, nằm ăn chờ chết vốn không thích hợp với mình. Hôm nay uống hơi nhiều, nói cũng hơi quá lời. Đợi sau này có thời gian giao lưu nhiều hơn, chúng ta thân thiết với nhau hơn, cậu sẽ hiểu dụng ý của tôi. Hứa Tất Thành ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài ô cửa, đứng dậy bảo. Có chút muộn rồi, tôi phải về thôi. Tống Triều Dương vội cản anh ta lại. Uống nhiều như vậy, sao có thể lái xe được nữa? Hay ở lại đây ngủ một đêm đi. Bình rượu thứ hai đã cạn đáy, Hứa Tất Thành đã uống gần 3 cân rượu trắng, Tống Triều Dương sao dám để anh ta lái xe. Yên tâm, tôi có uống thêm 2 chai nữa, vẫn sẽ như trạng thái hiện giờ thôi. Hứa Tất Thành phủi tay đáp, ánh mắt của Hứa Tất Thành rất sáng, không hề có vẻ say. Nhưng Tống Triều Dương kiên quyết không đồng ý cho anh lái xe, hoặc là ngủ tại đây, hoặc là Tống Triều Dương lái xe tiễn anh về. Hứa Tất Thành bất lực chỉ còn nước gọi điện về nhà tùy ý chọn một căn phòng trên lầu, đánh giấc tại đây. Đợi sau khi Tống Triều Dương đóng cửa rời khỏi, Hứa Tất Thành nhẹ nhàng lật mình, nằm ngửa trên giường. Trong bóng tối, đôi mắt sáng đến phát khiếp, hồi tưởng cẩn thận về những lời tối nay nói với Tống Triều Dương, Hứa Tất Thành bực bội nhắm nghiền mắt lại, vỗ vỗ vầng trán của mình. Nói nhiều thế nào cũng lỡ lời. Quảng cáo, cách chương.